Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1861, Thanh Thành gặp nạn. Chúng ta trò chuyện xong chuyện này sau. Tại Tiết gia tiệm thuốc lại qua mấy ngày bình tĩnh ngày. Mấy ngày nay Dương Phàm vẫn luôn ở tại Tiết gia tiệm thuốc. Cho chúng ta huynh đệ mấy cái nấu cơm. Này muội tử tay nghề không sai. Đoán chừng là đặc biệt học, cảm giác mấy ngày nay công phu, trên người mình thịt đều dài mấy cây gì. Tục ngữ nói ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Mấy cái kia thấy lợi quên nghĩa ra hỏa cả ngày tại bên tai ta nói rông dài lấy Dương Phàm các loại. Chỗ tốt, thẳng đưa nàng khen kia thật là như tiên nữ hạ phàm bình thường. Cái gì thượng đến phòng, hạ đến phòng bếp. Gánh đến động bình ga, còn có thể đánh chạy lưu manh. Kia một bộ, cũng không biết đều là từ nơi nào học được. Bất quá này yên ổn ngày cũng sẽ không quá dài. Đối với tu hành phương diện sự tình, ta là thời khắc không dám lười biếng. Thừa dịp nhàn rỗi khoảng thời gian này, ta liền thường xuyên một thân một mình chạy đến Hồng Diệp Cốc phía sau núi tu hành Huyền Thiên Kiếm. Quyết kiếm thứ 8 thức Long Huyết Huyền Hoàng, lẽ ra ta bị kia Long Hổ Sơn vây khốn đấu thi truyền thụ gần 100 năm tu vi. Hơn nữa đan điền khí hải trong kia thi ma lực lượng cũng đều tiêu hóa hết. Tu vi đây tuyệt đối là tăng lên mấy lần. Long huyết này Huyền Hoàng kiếm chiêu hẳn là rất dễ dàng liền có thể nắm giữ mới là. Nhưng mà, mấy ngày nay siêng năng luyện tập, thực sự không có quá lớn đột phá. Kỳ thật, ta tu hành thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao cái này phương viên mấy chục dặm đều có người ta. Một khi ta bên này làm thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ, đoán chừng sẽ khiến rất nhiều người khủng hoảng. Cho nên cũng không dám quá mức làm to chuyện. Cũng có lẽ, kia đấu thi tu vi cùng kia thi ma lực lượng quá mức cường đại. Ta thân thể một lát tiêu hóa không được, cho nên còn cần một đoạn thời gian lắng đọng đi. Chuyện này cũng gấp không được. Ta chạy đến phía sau núi tu hành thời điểm, có một bộ phận nguyên nhân là tránh né Dương Phàm muội tử kia. Quá nhiệt tình, ta có chút chống đỡ không được. Nhất là Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển bọn họ kia nhìn ta ánh mắt, đều khiến ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cũng may Dương Phàm nha đầu kia biết nặng nhẹ, ta tu hành thời điểm nàng cũng không dám đi theo ta. Một là sợ quấy rầy ta, mà là sợ ta hiểu lầm nàng học trộm ta phương pháp tu hành. Dù sao Dương Phàm muội tử kia cũng là một cái thật không tệ người tu hành. Cùng Bạch Triển đồng dạng đều là vô vi phái đệ tử. Học trộm phái khác phương pháp tu hành là giang hồ tối kỵ. Dương Phàm muội tử kia tự nhiên cũng không dám vượt qua. Cứ như vậy, tại Tiết gia tiệm thuốc ngây người ước chừng có 4-5 ngày thời điểm, ta đột nhiên nhận được một cái điện thoại. Điện thoại là núi Thanh Thành Nhạc Cường đánh cho ta đến, nói với ta một cái thật không tốt tin tức. Hắn sư thúc Vân Nghĩa chân nhân bị người cho bị thương nặng, sinh mệnh hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc, không biết còn có hay không được cứu. Bây giờ đang ở núi Thanh Thành, thân thể không cách nào di động, hỏi ta có thể hay không đi qua một chuyến. Tốt nhất là đem Tiết Tiểu Thất cho dẫn đi nhìn một cái, nhìn xem còn có thể hay không cứu sống được. Nhạc Cường hoài nghi làm hắn bị thương nặng Vân Nghĩa sư thúc có thể là Nhất Quan đạo người. Hắn hoài nghi Nhất Quan đạo hữu một nhóm nhân mã ngay tại xuyên tỉnh cảnh nội. Hy vọng chúng ta có thể vượt qua, giúp đỡ chút, đem những này Nhất Quan đạo tai họa cho diệt trừ, cho hắn Vân Nghĩa sư thúc báo thù. Nhạc Cường biết mấy người chúng ta quan hệ. Nhạc Cường sở dĩ ngay từ đầu gọi điện thoại cho ta, mà không cho Tiết Tiểu Thất trực tiếp câu thông, là cảm thấy ta tại huynh đệ chúng ta mấy cái ở trong quyền lên tiếng nặng nhất, hắn không nhất định có thể mời được Tiết Tiểu Thất xuất mã. Nhưng là ta nói chuyện liền không đồng dạng, Tiết Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Bất quá Nhạc Cường nói với ta, hắn sau đó cũng sẽ cùng Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại đi qua. Hỏi hắn có thời gian hay không đến một chuyến sáng sớm bên trên. Nghe được Nhạc Cường nói lên chuyện này, trong lòng ta không khỏi có chút nặng nề. Muốn trước khi nói Nhất Quan Đạo giết những người kia, cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ta hoàn toàn có thể làm như không thấy. Nhưng là này Vân Nghĩa Chân Nhân liền không đồng dạng. Ta cùng Vân Nghĩa Chân Nhân là có giao tình. Nhưng là đối phó kia Hoàng Hà Quỷ Quan Tài Du Thi thời điểm, chúng ta đã từng liên thủ đối địch, hợp tác rất tốt. Hơn nữa về sau tổ điều tra đặc biệt người vu hãm ta giết Lý Siêu thời điểm, này Vân Nghĩa Chân Nhân là cái thứ nhất đứng ra dẫn dắt xuyên tỉnh đạo môn cao thủ ngăn cản tổ điều tra đặc biệt người đem ta cho mang đi. Không nói những cái khác, liền phần này nhi ân tình ta cũng ghi tạc trong lòng. Nghe nói Vân Nghĩa Chân Nhân sinh mệnh hấp hối, trong lòng ta tự nhiên có chút khổ sở. Lập tức ta liền an ủi Nhạc Cường đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ dẫn người đến núi Thanh Thành. Cho dù là bọn họ không đi, chính ta cũng sẽ đi. Nhạc Cường cùng ta quan hệ cũng không tầm thường. Lần trước Long Hổ Sơn chuyến đi, nếu không phải hắn đứng ra giúp ta nói chuyện, tẩy thoát giết Lý Siêu hiềm nghi, lúc này ta khẳng định còn muốn cõng chiếc kia oan ức đâu. Liền có phần tình nghĩa này tại, vô luận như thế nào, ta khẳng định là muốn đi một chuyến. Nhạc Cường gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta ngay tại phía sau núi, vội vàng thu pháp khí, vội vàng chạy về Tiết gia tiệm thuốc. Chờ ta đến trong sân thời điểm, đại gia hỏa đều tụ lại với nhau, thương lượng núi Thanh Thành sự tình. Hiển nhiên là Nhạc Cường gọi điện thoại, nhìn thấy ta trở về, đám người nhao nhao xông tới, hỏi ta có ý tứ gì. Không có đừng, chuyện này khẳng định phải đi. Lúc ấy ta liền biểu lộ thái độ của mình, ta nới lỏng khẩu, người còn lại đều không có ý kiến gì, đại gia hỏa cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Nói đi là đi, Tiết Tiểu Thất cũng biểu thị không có gì ý kiến, cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi. Đối với Tiết Tiểu Thất đi núi Thanh Thành sự tình, trong lòng ta có chút lo lắng. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng Tiết Tiểu Thất cùng chúng ta cùng đi. Tiết Tiểu Thất là cái thầy thuốc, mặc dù cũng có chút tu vi nội tình, bất quá cùng giờ phút này chúng ta mấy cái so ra, đã rơi ở phía sau rất nhiều. Mấy người chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chém giết, khó khăn gặp phải vô số, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Như vậy ngạnh mình bản lãnh không ngừng tiến bộ. Chúng ta trước kia ở bên ngoài chém giết thời điểm, đều là vô tình hay cố ý tránh đi Tiết Tiểu Thất, không cho hắn biết, liền sợ hắn cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Đoán chừng lần này đi qua, lại là họa phúc khó liệu. Ta sợ Tiết Tiểu Thất vạn nhất có cái sơ suất, ta cùng Tiết gia không cách nào bàn giao. Còn có hai cái tháng sau, Tiết Tiểu Thất liền muốn đám cưới. Cái này đương khẩu là không thể xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ. Làm Tiết Tiểu Thất muốn đi thời điểm, ta có chút chần chờ. Bất quá Tiết Tiểu Thất một chút liền nhìn ra trong lòng ta suy nghĩ. Lập tức mỉm cười nói với ta nói, Tiểu Cửu, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Các ngươi có mấy người hiện tại mặc dù trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi, mấy năm này ta cũng không có nhàn rỗi, tu vi cũng không ít tiến bộ, nhất là tại y thuật phương diện. Mấy năm này ta kia hai vị cao tổ gia cũng không ít truyền thụ cho ta thủ đoạn, tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Còn nữa, kia núi Thanh Thành Vân Nghĩa Chân Nhân sinh mệnh hấp hối, ta đi còn có thể cứu mạng, các ngươi đi hoàn toàn không được việc. Cho nên chuyến này ta nhất định phải đi với các ngươi. Mặc dù là nói như vậy, chúng ta mấy cái đều có chút không quá yên tâm hắn. Lập tức ta liền cùng Tiết Tiểu Thất nói, Tiểu Thất ca, ngươi theo chúng ta đi cũng được, bất quá đến lúc đó ngươi muốn theo sát ta, không thể rời đi ta ba bước có hơn. Thể loại giả sử.